Người yêu qua mạng của tôi là Trung Trương. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bị bắt nạt đến đường cùng, tôi gửi tin nhắn cuối cùng cho người yêu qua mạng. Kết quả, điện thoại của kẻ bắt nạt reo lên lúc bị một nhóm người dồn vào góc tường. Tôi đang cầm điện thoại định nhắn tin, miệng vẫn ngậm nửa que kem chưa ăn hết. Dẫn đầu nhóm đó là một nam sinh mặc áo đen, tôi nhận ra hắn. Đại ca của đại học chúng tôi, về tên này, tôi chỉ có thể tóm gọn trong 8 chữ. Vô tình bạc nghĩa, tâm địa độc ác. Nghe nói hắn dựa vào gia đình giàu có, vẻ ngoài điển trai và khả năng đánh nhau lợi hại để hoành hành trong trường. Không chỉ thay người yêu còn nhanh hơn tôi rụng tóc, hắn còn thích bắt nạt kẻ yếu, chuyên gây ra các vụ bạo lực học đường. Ví dụ như tôi đang ăn kem lúc này, tôi liếc nhìn đại ca đại học, rồi lại nhìn sang cô gái nhỏ nhắn yếu đuối đứng bên cạnh hắn. Khẽ nhướng mày, lại là một gương mặt quen, Lâm Khả Khả, hoa khôi khoa âm nhạc, vẻ đẹp như cảnh xuân hồ động đình. Nhưng lúc này, Lâm Khả Khả chẳng còn chút nào dáng vẻ dữ dằn tối qua khi lớn giọng dọa tôi. Sẽ cho tôi biết tay, cô ta nửa tựa vào người đại ca đại học, kéo tay áo hắn, sắc mặt tái nhợt, mắt ngấn lệ, trông yếu ớt đáng thương đến mức ai thấy cũng. Cô ta bất chợt quay đầu, nở một nụ cười đầy khiêu khích với tôi. Sau đó, Lâm Khả Khả lại quay sang đại ca đại học, dịu dàng nói. Anh ngăn, hay thôi đi, chắc cô ấy cũng không cố ý, vừa nói, cô ta vừa cố tình để lộ những vết bầm tím trên tay. Tôi không nhịn được mà đảo mắt, Trình An nhìn tôi từ đầu đến chân, hừ lạnh một tiếng. Là mày đánh Lâm Khả Khả hôm qua, nói sao nhỉ, đúng nhưng mà cũng không hẳn, vốn dĩ tôi và cô ta chẳng có quan hệ gì, tôi học khoa công nghệ thông tin. Khoa của tôi và khoa âm nhạc cách nhau xa tít mù tắp. Nhưng do đến dịp kỷ niệm thành lập trường, mỗi khoa phải cử người tham gia biểu diễn. Trong một lần gọi video với mẹ, tôi lỡ miệng kể chuyện này. Không ngờ bà lập tức gọi điện cho cố vấn học tập của tôi trong đêm, bảo rằng tôi chơi piano cực đỉnh, mong thầy có thể tạo cơ hội cho tôi tỏa sáng ở đại học. Tôi đã nói giảm nói tránh rồi đó, nhưng thực ra ý của mẹ tôi là bắt tôi thể hiện thật tốt trong buổi lễ, để kiếm một chàng rể về cho bà. Không thể nào, tuyệt đối không được. Ngặt nỗi, khi cố vấn học tập nghe thấy, ông liền hớn hở gọi tôi lên văn phòng từ sáng sớm, thao thao bất tuyệt về việc khoa công nghệ thông tin chưa bao giờ có tiết mục nghệ thuật nào nổi bật. Lần này có tôi thì nhất định phải mang vinh quang về cho khoa. Tôi hận, về phần Lâm Khả Khả, cô ta vốn dĩ đã định tỏa sáng trong buổi lễ kỷ niệm, dốc hết tâm tư để giành suất biểu diễn cuối cùng. Không ngờ đến phút chót, vị trí đó lại rơi vào tay tôi. Trùng hợp thay, cô ta cũng dự định biểu diễn piano. Cả hội trường chỉ có một cây đàn piano. Từ lúc tôi bị ép tham gia, tôi liền đến đó luyện tập. Còn cô ta, sau khi biết tiết mục bị đổi người, liền liên tục gây sự với tôi, thậm chí còn tranh giành cây đàn, hòng khiến tôi không có nhạc cụ để tập. Hay lắm, có chuyện hay như vậy sao? Thật ra, tôi đã quá quen với việc bị Lâm Khả Khả gây khó dễ. Nhưng hôm qua, cô ta lại định đóng nắp đàn vào tay tôi. Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không chịu được mà đẩy cô ta một cái. Sau đó, cô ta tự vấp giày cao gót của mình, rồi ngã nhào xuống đất. Đúng là gà, tôi khẽ cười lạnh, liếc sang Lâm Khả Khả, định mở miệng. Sau đó, tôi nhận ra que kem đã dính chặt vào môi mình. Chết tiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình An thấy tôi im lặng, vẻ mặt càng thêm khinh thường. Chỉ có chút bản lĩnh thế này mà cũng dám bắt nạt người khác. Nói xong, hắn cười nhạo không chút khách sáo, đám người bên cạnh cũng cười theo. Cô em này gan cũng lớn đấy, dám bắt nạt người của anh An tụi tao. Tiếc thật, nhìn cũng xinh xắn mà lòng dạ sao mà xấu thế. Sao tao thấy quen quen nhỉ? Mày cứ thấy gái đẹp là kêu quen mặt. Ha ha ha ha, Trình An nhìn chằm chằm tôi. Tốt nhất là bây giờ cô nên xin lỗi Lâm Khả Khả đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh chờ tôi mở miệng trước đã. Tôi vừa dùng lưỡi liều mạng đẩy cây kem ra khỏi miệng, vừa trừng mắt nhìn Trình An, mặt có hơi co giật. Trình An tưởng tôi đang khiêu khích hắn, sắc mặt hắn trầm xuống. Tôi không đánh con gái, nhưng tôi cực kỳ ghét kiểu người như cô, bắt nạt người khác xong còn không biết hối cải. Nếu cô không xin lỗi, vậy tôi không ngại dạy cho cô một bài học về lễ phép và giáo dưỡng. Anh dạy tôi lễ phép, xin miễn đi. Tôi không nhịn được đảo mắt, tay dùng sức kéo mạnh, cuối cùng cũng lôi được cây kem ra. Đậu má, chết tiệt, tê hết cả lưỡi. Tôi xoa xoa cái cằm hơi ê, vung tay ném cây kem vào thùng rác bên cạnh. Sau đó quay đầu nhìn Trình An, lại liếc sang Lâm Khả Khả, khóe môi cong lên. Lễ phép à, tôi là người coi trọng lễ phép nhất đấy. Cảm giác hơi ca, CSTH, CS, tôi xắn tay áo lên, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, mới nhớ ra mình còn chưa trả lời tin nhắn. Muốn đánh nhau thì nhanh lên đi, nói lắm thế làm gì? Hôm nay chị đây sẽ chơi đùa với mấy người. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hít khí, ngay cả Lâm Khả Khả cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Tôi cầm điện thoại mở khóa, giao diện trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn 7 phút trước. Bạn trai ngọt ngào của tôi hỏi tôi đang làm gì. Tôi lười gõ chữ, trực tiếp nhấn gửi tin nhắn thoại. Bảo bối, chị đây đang cứu vớt thanh niên lầm đường lạc lối, lát nữa tìm em sau, ngoan nhé. Ngón tay buông ra, tin nhắn được gửi đi. Đột nhiên, đối diện vang lên âm báo tin nhắn đến. Trình An lấy điện thoại ra, sắc mặt dịu đi trong tích tắc, thậm chí còn lộ ra nụ cười. Tôi nhìn hắn chạm vài cái, sau đó nụ cười càng sâu hơn, đặt điện thoại lên tai. Bảo bối, chị đây đang cứu vớt thanh niên lầm đường lạc lối, lát nữa tìm em sau, ngoan nhé. Âm lượng cực lớn, cách chương.